Xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 29 của bộ truyện Tiên Hiệp Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc của Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy nhớ like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi diễn biến của câu chuyện ngay sau đây. Một con thuyền lá nhỏ chạy giữa không trung, bên dưới là một dòng sông vắt ngang bầu trời. Dòng nước ấy chính là do tinh thần lực của luyện khí sĩ biến thành, chở con thuyền bay đi. Thuyền này không phải hồn binh mà chỉ là một con thuyền bình thường, có thể phi hành được giữa không trung chính là nhờ luyện khí sĩ dùng tinh thần lực quan tưởng ra dòng nước mà chở nó đi. Trung Nhạc không biết cách khống thủy, mà trong ba người, Ngư Huyền Cơ là kẻ điều khiển dòng nước. Về trình độ khống thủy thì kẻ này còn hơn hẳn Thủy Đồ Thị. Bản thể của hắn là một con cá, là yêu quái sinh ra ở trong nước. Cô Hà Thành cách Hãm Không Thánh Thành cực xa chừng 6 vạn dặm. Đông Hoang to lớn hơn Đại Hoang rất nhiều. Dẫu sao nhân tộc thế lực nhỏ yếu, không cường thịnh bằng yêu tộc, nên lãnh địa cũng nhỏ hơn rất nhiều lần. Thuyền cứ thế trôi đi. Dọc đường đi, Trung Nhạc nhìn xuống phía dưới. Bên dưới quần sơn nguy nga, nơi nào có núi là nơi đó có yêu tộc. Không ít những ngọn núi hùng điệp ngập tràn yêu vân, yêu khí rất nặng, hẳn là nhà của luyện khí sĩ yêu tộc ở Đông Hoang này. Thuyền không bay quá cao, hẳn là Ngư Huyền Cơ sợ bay cao sẽ dẫn động lôi đình từ trong lôi tầng. Đối với luyện khí sĩ, lôi tầng trên trời cực kỳ nguy hiểm. Tu vi càng mạnh, lôi đình sẽ bị kéo tới bởi nguyên thần càng hung ác. Bất cẩn là sẽ bị lôi đình giết chết nguyên thần. Yêu tộc khác với nhân tộc. Luyện khí sĩ nhân tộc thường tập trung trong kiếm môn, còn yêu tộc lại phân tán ở khắp nơi. Hơn nữa, luyện khí sĩ của yêu tộc nhiều hơn luyện khí sĩ nhân tộc rất nhiều. Trung Nhạc híp mắt lại. Lúc này trong thức hải của hắn, hồn phách đang quan tưởng tuệ hoàng âm thầm hội tụ đại nhật kim ô linh vào trong mắt trái. Hắn đang tu luyện, tuy nhiên không hề thả lỏng cảnh giác. Cho dù là Ngư Huyền Cơ hay Hồ Thất Muội thì đều không phải là kẻ lương thiện. Nếu tu luyện tới mức quên tất cả, sợ sẽ để cho bọn họ thừa dịp chết lúc nào không biết. Mà Ngư Huyền Cơ với Hồ Thất Muội cũng đang phòng bị lẫn nhau, mặt thì mỉm cười đấy, tuy nhiên đều âm thầm đề phòng, chuẩn bị bùng lên ứng đối khi bị đối thủ đánh lén. Lần trước khi ở Thần Thú Lĩnh, hai vị đạo chủ yêu tộc đưa người vào trong đấy, chết đi cả hơn 1000 luyện khí sĩ. Ta vốn tưởng yêu tộc nguyên khí đại thương, không ngờ lại còn nhiều người như vậy. Nguyên khí đại thương hẳn là Liêu Hoàng Đạo và Cẩm Tú Đạo. Với yêu tộc Đông Hoang mà nói, sự tổn thất của hai đạo chủ kia vốn không tương tốn tới nguyên khí tí nào. Trung Nhạc chớp mắt thầm nghĩ, yêu tộc mạnh hơn nhân tộc ta quá nhiều. May thay yêu tộc nội đấu chia rẽ lục đục, một thánh ba đạo, sáu thánh đều làm theo ý riêng, kiểm chế lẫn nhau. Nếu không đám yêu tộc này mà tập trung lại thì việc tiêu diệt Đại Hoang ta là chuyện không hề khó khăn. Mà thành chủ Hãm Không Thánh Thành đời này có hùng tài vĩ lược, có khi có thể tập trung yêu tộc lại. Còn môn chủ kiếm môn ta này đã già, chẳng biết khi nào sẽ giá hạc bay đi, thật lo cho tương lai của Đại Hoang. Muốn luyện đại nhật kim ô linh vào trong mắt trái là cực kỳ khó, cần hồn phách phải mạnh. Thoát thai cảnh là hợp linh và hồn làm một, phần lớn lấy linh làm chủ đạo, mà luyện đại nhật kim ô vào mắt trái lại lấy làm hồn làm chính. Lấy hồn làm chính yêu cầu hồn phải thật mạnh, thấp nhất cũng phải bằng với đại nhật kim ô, điểm này là gian nan nhất. Trung Nhạc gần như điều động hết năng lượng trong thức hải, thậm chí dùng cả tinh khí trong nội đan thần thú điên cuồng rót vào trong hồn phách của mình, thế mới tạm thời chạy song song với đại nhật kim ô được. Hiện tại linh hồn của hắn chưa phải hình thái thần nhân ba chân cùng cánh chim, mà là quan tưởng tuệ hoàng, hóa thành hình thái của tuệ hoàng, mình người đuôi rắn đầu rồng. Thêm vào hồn phách làm cho tăng cường cường độ hồn phách lên càng cao càng tốt. Nhạc tiểu tứ, cho dù là nhật linh hay là nguyệt linh thì đều lấy sức mạnh bên ngoài dung hợp với hồn phách ngươi. Linh hồn tương dung thì linh làm chủ đạo, còn hồn phách mạnh mới là nền tảng của nguyên thần mạnh. Phải làm cho hồn phách chủ đạo linh, chứ không phải là bị linh khống chế đâu. Tân Hỏa nói, quan tưởng tuệ hoàng khiến hồn phách và nguyên thần lớn mạnh hơn, có ưu thế mà Nhật Linh, Nguyệt Linh không thể nào sánh nổi. Đưa Nguyệt Linh, Nhật Linh vào trong đôi mắt của ngươi, hoàn toàn nắm được sức mạnh của Linh mới là cái để cho ngươi vượt qua người khác kìa. Trung Nhạc dốc hết khả năng kéo Đại Nhật Kim Ô vào trong mắt trái của hồn phách mình. Qua 2-3 ngày, sau mắt trái hồn phách của hắn dần hiện lộ ra một vòng kim quang, dường như một đôi mắt có đồng tử màu vàng vậy. Hắn đã luyện hơn phân nửa năng lượng của Đại Nhật Kim Ô Linh vào trong mắt trái của hồn phách. Nay mắt trái này là trọng đồng, trong tròng mắt đen có đồng tử vàng, loáng thoáng xuất hiện một thần nhân ba chân dương đôi cánh, hệt như thái dương đồ đằng. Cùng lúc đó, đồng tử mắt trái trên cơ thể Trung Nhạc cũng dần dần biến hóa, cũng xuất hiện dị tượng thần nhân ba chân, trông rất là kỳ lạ. Ngư Huyền Cơ bận lái thuyền nên không để ý, còn Hồ Thất Muội thì thấy cảnh tượng trong đồng tử của Trung Nhạc, lòng ngạc nhiên không biết hắn đang tu luyện loại huyền công gì. 2 ngày sau, Trung Nhạc cuối cùng cũng đã luyện tất cả Đại Nhật Kim Ô vào trong mắt trái, bắt đầu hòa hợp Nguyệt Linh. Hòa hợp với Nguyệt Linh là ta sẽ có thể có được Nhật Nguyệt Song Linh. Cái khác không nói, riêng tu vi ít nhất cũng có thể tăng lên gấp đôi. Trước khi dung nhập Nguyệt Linh vào hồn phách thì phải cải tạo hồn phách trước, làm cho hồn phách càng thêm phù hợp với Nguyệt Linh. Mà trong quá trình này không thể để Nhật Linh quấy nhiễu. Đây là nguyên nhân mà Tân Hỏa muốn hắn luyện Nhật Linh vào trong mắt trái. Luyện khí sĩ tu luyện với thoát thai cảnh sẽ tăng trưởng kinh người, mà Trung Nhạc lại 2 lần đột phá tới thoát thai cảnh, lại còn là Nhật Nguyệt Song Linh, có thể thấy hắn sẽ trưởng thành như thế nào. Sau đầu của hồn phách hắn, minh nguyệt chiếu rọi, ánh sáng như nước không ngừng chảy về phía hồn phách và thân thể hắn, tưới nhuần thức hải tinh thần. Qua một lúc lâu sau, Nguyệt Linh trong thức hải của Trung Nhạc bắt đầu hóa thành hình thái thứ hai, tinh nguyệt ngọc thiềm thử xuất hiện. 6 mặt trăng như 6 con mắt bắn ra ánh sáng, khiến hồn phách, thân thể và thức hải của Trung Nhạc càng thêm thoải mái. Càng về sau, hình thức thứ 3 của Nguyệt Linh cũng hiện ra, càng thêm quái dị so với Nhật Linh, chính là thần nhân 3 chân, 6 mắt. Mặt mọc 6 con mắt lại không có mũi, 3 cái chân thì dẫm trên bọt sóng. Chỉ có xuất hiện hình thái thứ 3 thì mới có thể hòa hợp Linh được. So với lần đầu tiên hòa hợp Linh, hồn phách của hắn đã mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Khi hòa hợp Nhật Linh, hắn gặp phải nguy hiểm rất lớn, còn lần này vì hồn phách mạnh mẽ nên thuận lợi hơn rất nhiều. Qua 2 ngày nữa là có thể hoàn toàn hòa hợp Nguyệt Linh thoát thai lần thứ 2 rồi. Nghĩ tới đây, Trung Nhạc bỗng cảm ứng được 2 khí tức cực mạnh. Sau khi nghe được tiếng thần thông va chạm, Ngư Huyền Cơ và Hồ Thất Muội cũng đồng thời cảm ứng được 2 khí tức này, vội quay ra nhìn. Trong quần sơn, yêu khí cuồn cuộn, 2 vị luyện khí sĩ yêu tộc đứng trong yêu vân đang giao chiến trong dãy núi. Một trong số 2 người này mặc lam bào, là nữ tử, tóc bay phất phới, tới lên một hồn binh có hình hồ lô. Yêu khí xỉ ra từ trong hồ lô, từ trong yêu khí đen thù lùi ấy là một thần nhân rất nhiều tay, chỉ có thân trên, mà mỗi cái tay dài tới gần dặm, mỗi cái cầm một loại hồn binh, chém loạn xạ đối thủ, uy lực rất kinh người. Còn vị luyện khí sĩ kia thì tế ra linh hồn của mình, hiển nhiên gã có tế ngộ riêng, linh lấy được không phải linh mà yêu thần hay yêu tộc thường thế bái, mà là ma thần chi linh, ma linh. Ma thần chi linh kia mọc 4 đầu với 8 cánh tay, mỗi cánh tay đều có 1 con mắt, mà trên mỗi cái đầu kia chỉ có miệng, không có tay hay mắt. Ma thần chi linh cao tới 6 trượng, đứng ở sau luyện khí sĩ yêu tộc mặc khắc y, đã được luyện cho gần như thực chất. Cánh tay mở ra, mỗi khi xòe các ngón tay ra thì sẽ có 1 đạo xạ tuyến từ trong ma nhãn ở lòng bàn tay bắn ra ngoài. Mà vị luyện khí sĩ yêu tộc mặc lam y thì sử dụng hồn binh tinh diệu hóa thành thần nhân nhiều tay, 2 luyện khí sĩ đánh cho trời sụp đất nứt. Trung Nhạc cẩn thận quan sát, lòng khá kinh ngạc, bởi 2 vị luyện khí sĩ này hẳn là kẻ đã trải qua nhiều trận chiến, sức chiến đấu mạnh sợ rằng Diêm Tam Lập không thể sánh bằng. Thậm chí luyện khí sĩ đã luyện thành ma linh còn mạnh hơn Diêm Tam Lập 1-2 phần. Ồ, thì ra là Thanh U và Ngọc Côn của Thanh Minh Thành đấy mà. 2 người này cùng tới từ một thành, đều là những kẻ cực kỳ nổi tiếng trong lứa luyện khí sĩ trẻ tuổi của thành Thanh Minh. Không ngờ bọn họ lại đấu với nhau trước như vậy. Ngưu Huyền Cơ híp mắt lại, liếc Trung Nhạc và Hồ Thất Muội một cái, rồi nói tiếp. Hai người này đang mải mê chiến đấu, nếu chúng ta đột nhiên ra tay là có thể loại trừ được hai kình địch. Thất Muội, Long Nhạc huynh, ta đang bận chèo thuyền, không rảnh ra tay, hai người làm thịt bọn họ đi. Hồ Thất Muội không nói gì, Trung Nhạc mỉm cười nói. Huyền Cơ huynh, Thất Muội, bản lĩnh của ta thì hai vị thấy lúc ở Cô Hà Thành rồi, thế nhưng bản lĩnh của hai người thì ta chưa thấy được. Chúng ta đây tuy nó là liên thủ, thế nhưng phải xem có tiền vốn để làm điều đó hay không đã kìa. Nay bề ngoài thì trông hắn chưa có dị trạng gì, nhưng đang ở thời kỳ mấu chốt của việc hòa hợp linh. Thần thông bình thường còn tạm, nếu như đại chiến, hắn không thể phân ra chút sức mạnh nào. Nếu ra tay, sẽ lộ dấu vết ngay. Ngư Huyền Cơ và Hồ Thất Muội mà thấy hắn đang ở thời kỳ tu luyện mấu chốt, chắc chắn sẽ ra tay tiêu diệt hắn, hẳn là sẽ tiến cả hắn với Thanh U cùng Ngọc Côn cùng lên đường. Mà nếu là quyết đấu với cao thủ, việc hòa hợp Nguyệt Linh coi như là đổ bể, thậm chí còn có thể hao tổn một phần tu vi. Như vậy là Long Nhạc huynh đang thử ta sao? Ngư Huyền Cơ quay sang nhìn Hồ Thất Muội nói. Thất Muội nghĩ sao? Hồ Thất Muội rung tay cười đáp. Ta cũng muốn làm nóng người trước trận quyết đấu ở Hãm Không Thánh Thành. Có mấy cường địch để sửa di dung rồi. Được thôi. Ngư Huyền Cơ nhảy ra khỏi thuyền, bên người hình thành những đám mây trôi che đi thân mình, sóng nước bên dưới con thuyền lập tức biến mất. Mắt thấy thuyền sẽ rơi xuống, đột nhiên ngọn lửa bùng lên, hai bên thuyền xuất hiện một đôi cánh lửa, cánh vỗ nâng thuyền lên, lại không đốt cháy thuyền, hiển lộ trình độ khống hỏa cực cao. Ngư Huyền Cơ thấy vậy lòng khiếp sợ. Thủy hỏa bất dung, Long Nhạc này có trình độ khống hỏa không hề thua kém trình độ khống thủy của ta. Quan tưởng đôi cánh kim ô không ảnh hưởng lắm tới Trung Nhạc, hắn nhìn Hồ Thất Muội trên thuyền mỉm cười nói. Mời Thất Muội. Hồ Thất Muội khẽ cười, ôm đàn tỳ bà ra khỏi thuyền, liếm môi nói. Huyền Cơ huynh, Thanh U cũng là nữ tử, để nàng cho ta, ngươi giết Ngọc Côn đi. Trung Nhạc nhìn lại thì không thấy Ngư Huyền Cơ đâu nữa, thay vào đó là một mảng mây trôi mịt mờ. Đột nhiên trong đám mây ấy sấm sét vang lên, mưa rào rào chút xuống. Trung Nhạc nhìn quanh, lòng không khỏi chấn động, bởi không thấy bóng dáng của Ngư Huyền Cơ đâu cả, dường như đã ẩn thân đi rồi. Thảo nào y lại tên là Huyền Cơ, nay y núp ở đâu ngay cả ta cũng không rõ. Hắn hít vào một hơi thật sâu, phóng tinh thần lực ra bắt giữ lấy dao động giữa không trung, thế mới mang máng cảm ứng được khí tức của Ngư Huyền Cơ. Hóa ra vị luyện khí sĩ yêu tộc này lại hóa thành một con cá nhỏ chừng ba tấc, cùng mưa xông tới phía Thanh U và Ngọc Côn. Mưa kia không phải là mưa thật, mà là từng giọt thủy kiếm khí gắn kết với nhau. Không chỉ như vậy, hắn còn cảm nhận được trong những giọt mưa kia có chứa sức bật khủng bố. Mỗi một giọt đều có đồ đằng văn phức tạp, không chỉ đơn thuần là kiếm khí. Trời giáng mưa, thiếu nữ yêu tộc Thanh U và vị luyện khí sĩ Ngọc Côn đang mải mê chiến đấu, không thèm để tâm. Mà đúng lúc này, tiếng thì bà mơ hồ truyền tới. Chẳng biết từ khi nào Hồ Thất Muội đã đứng ở đỉnh núi bên cạnh nơi giao chiến. Ngón tay khẽ lướt, tiếng thì bà u uất vang lên, loáng thoáng rơi vào tai của Thanh U. Tỳ bà của Hồ Thất Muội tuy khác với đàn cầm của quân tư ta, thế nhưng tác dụng lại giống nhau, tuy nhiên vẫn có điểm khác biệt. Trung Nhạc cẩn thận cảm ứng, lòng khá kinh ngạc. Tiếng đàn của quân tư ta hóa thành kiếm khí, mà tiếng tỳ bà của Hồ Thất Muội thì còn quỷ dị hơn. Nó khiến người ta buồn bã, dơ lệ, giấu giếm sát cơ. Thanh U và Ngọc Côn cảm thấy không ổn, đồng loạt ngừng tay, quát lớn. Là ai? À đang đánh tỳ bà? Còn chưa dứt lời, mưa vốn đang rơi bỗng ngừng lại giữa không trung. Ngọc Côn nhìn khắp xung quanh, thấy mưa này cũng phải có mấy vạn giọt. Ngư Huyền Cơ sao? Ngọc Côn giống to, ma thần chư linh sau lưng bỗng nâng gã lên rồi lập tức nhảy vọt đi. Đúng lúc này, hạt mưa từ bốn phương tám hướng nhanh chóng bắn tới. Những hạt mưa kia nện lên người Ngọc Côn và ma thần chư linh, rầm rầm nổ bung. Từ trong cơ thể Ngọc Côn là một loạt hoa văn rậm rạp trào ra, đan xen vào nhau như kén tằm bọc cơ thể lại, rồi được ma thần nâng ở trong tay. Thuẫn pháp phòng ngự của gã không giống với người khác, chính là thuẫn pháp của ma đạo. Mà từng đạo ma văn quanh người ma thần chư linh kia kích động,

Khổng Ban với Ngũ huynh đệ Ly Gia đều là cao thủ, mà Khổng Ban còn là kình địch mà ta tất gặp bên trong hãm không thánh thành. Long Nhạc huynh giết chết bọn họ rồi, người ta có thể tới sửa sang di dung. Nếu Long Nhạc huynh bị Khổng Ban giết đi rồi, người ta cũng có thể tới sửa lại di dung giúp Long Nhạc huynh. Khổng Ban sao? Hắn còn chưa xứng đâu. Trung Nhạc híp mắt nhìn Ngưu Huyền Cơ, trong ánh mắt lóe lên vẻ nguy hiểm, nhẹ nhàng nói: Khổng Ban suýt phá đi nguyên thần của ngươi sao? Thực lực của Huyền Cơ huynh yếu thế vậy sao? Ngưu Huyền Cơ giật giật lông mày, lạnh lùng nói: Hắn cũng bị ta đánh cho trọng thương, hộc máu ra, lưỡng bại câu thương thôi, cả hai mới tách ra, không dám chiến tiếp. Trung Nhạc nghi ngờ nhìn y, Ngưu Huyền Cơ chán tắt mồ hôi lạnh, chỉ thấy Hồ Thất Muội lại càng hứng thú, muốn được sửa lại di dung cho y, lòng bất an, bèn hừ một tiếng nói: Hai năm trước ta có gặp gỡ riêng, khiến thực lực tăng lên rất nhiều. Khổng Ban đã không còn là đối thủ của ta nữa rồi. Long Nhạc huynh, hay là ngươi không dám đấu với Khổng Ban đấy? Trung Nhạc cười ha ha đứng lên: Được thôi, để ta đi giết hắn. Nghe hắn nói vậy, Ngư Huyền Cơ và Hồ Thất Muội đều giật mình, lập tức cảm thấy khí thế của Trung Nhạc đột ngột bùng nổ, trở nên mạnh mẽ hơn hẳn khi ở Cô Hà Thành. Khí thế tu vi này trở nên hùng hậu tới mức khiến cho Ngư Huyền Cơ và Hồ Thất Muội cảm thấy tim đập chân run, hệt như đang ngồi cạnh một con ác thú hoang dã vậy. Chẳng lẽ đây mới thực sự là thực lực của hắn sao? Chẳng lẽ trong trận chiến với Diêm Tam Lập, hắn đã che giấu đi thực lực của mình sao? Ngư Huyền Cơ và Hồ Thất Muội lòng chấn động, lập tức nhận ra khi Trung Nhạc đứng lên, đồng tử ở mắt phải bắt đầu biến hóa. Mắt trái của hắn thì bên ngoài là đồng tử đen, bên trong là đồng tử vàng. Trong đồng tử vàng ấy có cất giấu một thần nhân đầu chim, mình người, ba chân, hệt như một mặt trời được đồ đằng hóa vậy. Mà lúc này trong đồng tử đen ở mắt phải của hắn xuất hiện đồng tử bạc, trong đó có thần nhân sáu mắt, ba chân như một mặt trăng được đồ đằng hóa vậy. Đây chính là Nhật Nguyệt Trọng Đồng. Hắn đã hòa hợp Nguyệt Linh thành công. Lần hòa hợp Nguyệt Linh này khác với lần hòa hợp Nhật Linh trước. Lần này là Đại Nhật Kim Mô Linh tương dung với hồn phách của hắn, đồng hóa hồn phách của hắn. Còn lần này thì Trung Nhạc lại đưa thẳng Nguyệt Linh vào trong mắt phải. Sau khi dung hợp thành công, Nguyệt Linh sẽ ẩn sâu vào trong mắt phải của hồn phách hắn. Cùng lúc đó, mắt phải trên cơ thể hắn cũng sẽ biến hóa, sinh ra Nguyệt Đồng. Việc dung hợp thành công Nguyệt Linh khiến tu vi và thực lực của Trung Nhạc tăng vọt, nhất là đủ loại huyền diệu, huyền cơ của đồ đằng văn ào ào kéo tới từ Nguyệt Linh, khiến cho hắn có được sự lý giải và lĩnh ngộ khác biệt với hai hình thái của Nguyệt Linh. Tuy hoàn toàn không thể hiểu rõ huyền cơ của chúng, nhưng chỉ nhờ việc dung hợp hai linh này khiến tu vi tăng lên đã đủ để cho hắn hơn hẳn Ngưu Huyền Cơ và Hồ Thất Muội. Lần thứ hai thoát thai, tu vi tăng vọt, thân thể cũng được Nguyệt Linh tưới nhuần, càng thêm mạnh mẽ. Khổng Ban. Trung Nhạc nhìn nam tử trẻ tuổi đang nhàn nhã dạo bước trên mặt sông, sau lưng mọc ra đôi cánh kim ô. Nhờ tu vi tăng vọt, đôi cánh này của hắn cũng trở nên vô cùng vững chãi. Ở trên thuyền, Ngư Huyền Cơ và Hồ Thất Muội ngơ ngác nhìn đôi cánh đang dang ra trước mặt mình. Các loại đồ đằng văn như kim văn khắc sâu trên lông cánh, lòng đều khiếp sợ. Đồng Hải Long Nhạc này không giống với long tộc, mà như một con đại nhật kim ô vậy. Oanh! Đôi cánh kim ô vung lên, dấy lên cuồng phong và liệt hỏa hừng hực. Ngư Huyền Cơ với Hồ Thất Muội nhìn theo, chỉ thấy một vệt lửa hệt như cầu vồng bắn thẳng tới Khổng Ban và bốn huynh đệ Ly Gia đang chiến đấu. Đúng là dị tượng để lại khi Trung Nhạc vỗ cánh bay đi. Ầm một tiếng, Trung Nhạc vỗ cánh, trong vòng 60 trượng đột phá âm thanh, khiến Ngư Huyền Cơ và Hồ Thất Muội nhìn mà khiếp sợ. Bọn họ tuy có thuật pháp phi hành riêng, nhưng so với Trung Nhạc thì thua kém về tốc độ hơn rất nhiều. Tốc độ kinh người như vậy, cho dù là chiến đấu hay bỏ chạy đều có được ưu thế, không ai sánh bằng. Chết đi! Trên mặt sông, năm huynh đệ kia đã chết một, trận thế đã bị phá, càng chẳng thể uy hiếp được Khổng Ban. Nhưng ngay sau đó, Khổng Ban lập tức cảm giác tóc gáy dựng hết cả lên, vội vàng quay đầu nhìn lại thì thấy Trung Nhạc đã giáng xuống. Nhanh vậy ư? Gã rít lên, bỏ mặc bốn huynh đệ Ly Gia, toàn thân lập tức xuất hiện những tấm lá chắn nhiều màu. Trên đỉnh đầu, Khổng Tức Linh lơ lửng hóa thành kiếm quang ngũ sắc. Khổng Tức Linh của gã khác với hồn binh của các luyện khí sĩ khác, chính là thu thập ngũ khí của kim mộc thủy hỏa thổ rồi luyện vào trong Khổng Tức Linh, biến nó thành hồn binh có uy lực cực lớn. Nhưng ngay khi những tấm chắn nhiều màu với uy lực của Khổng Tức Linh còn chưa kịp phát ra, cơn lốc đã đập vào mặt. Trung Nhạc giơ song trưởng đánh tới phía gã, nguồn sức mạnh như dời núi lấp biển nghiền ép xuống, bá đạo cỡ nào đây. Khổng Ban giơ tay đón đỡ, mặt sông lập tức rung chuyển dữ dội, bị sức mạnh từ hai vị luyện khí sĩ kia khiến cho sông lập tức bốc hơi. Phụp một tiếng, Khổng Ban hộc máu, song trưởng bị bẻ gãy, ngã xuống dưới sông, bị sức mạnh của Trung Nhạc đánh bay đi như một mũi tên. Ngư Huyền Cơ và Hồ Thất Muội từ xa đứng nhìn, chỉ thấy mặt sông tỉ thủy như bị cắt ra. Nơi Khổng Ban xẹt qua, nước nơi đó tách ra hai bên, tạo nên một khe nước sâu như bị dao gọt búa bổ, khiến cả hai xem mà sắc mặt kịch biến. Còn bốn huynh đệ ly ra thì ngay khi Trung Nhạc động thủ, cả đám bị trọng thương văng ra bốn phương tám hướng. Vù! Nguyên thần của Khổng Ban bay lên, chính là một thần nhân đầu chim có bốn tay, phía sau là cái đuôi khổng tước đầy những chiếc lông hệt như Khổng Tước Linh vậy, cao tới 6-7 trượng, bay ra chống đỡ sức mạnh của Trung Nhạc. Trung Nhạc rung tay, từ trong hạp cốc bay ra, theo sát sau lưng Khổng Ban. Hắn ngang nhiên ra tay với Khổng Ban, mặt sông lập tức vang lên tiếng đi đùng. Đó là tốc độ nắm đấm của Trung Nhạc nhanh hơn âm thanh, nên tuôn ra tiếng sấm. Rầm rầm rầm. Nghe thấy những tiếng sấm trong hạp cốc kia, vừa ngắn lại vừa nhanh, khiến bọn họ lòng hoảng sợ. Tiếng vang liên tục như vậy, chắc chắn là do Trung Nhạc liên tục ra tay phá vỡ âm chướng. Tốc độ công kích nhanh hơn hẳn âm thanh, tạo nên tình cảnh khủng bố như vậy. Mà hai bên bờ tỉ thủy, trên những sóng nước dựng đứng, nhất thời xuất hiện những trường ấn phạm vi phải tới hơn 10 trượng và quyền ấn to chừng 8 trượng. Rồi đột nhiên mặt sông rung chuyển dữ dội, một con khổng tước ngũ sắc vỗ cánh bay lên, hốt hoảng bỏ chạy. Đúng là Khổng Ban bị đánh phải hiện nguyên hình, vội vỗ cánh chạy trốn. Tốc độ của gã khá nhanh, đôi cánh dâng ra dài chừng hơn 10 trượng, lướt theo mặt sông đi vài dặm, vỗ cánh một cái, phá không mà đi. Trung Nhạc theo sát phía sau, cách Khổng Ban càng lúc càng gần. Đột nhiên Khổng Ban kêu lên: "Lên sơn đâu rồi?" "Lên sơn sao?" Trung Nhạc đang không hiểu gì, đột nhiên một ngọn núi nhỏ bên bờ sông rung rung, sau đó một con quái vật ầm ầm đứng dậy. Đó là một con tê giác khổng lồ nằm nghỉ bên bờ sông, trông như một ngọn núi đen sì. Gầm! Cự tê giống lên, sóng âm chấn động khắp nơi phóng tới Trung Nhạc. Mặt sông lập tức sôi trào, hơi nước bốc lên trắng xóa cả một vùng. Trong sương mù trắng xóa, sóng âm chấn động sương mù thành cái mồm cự tê to trăm trượng giống lên một mảng. Mạnh vậy sao? Nguyệt đồng trong mắt phải của Trung Nhạc chớp lên, sau đầu hiện ra Nguyệt Linh. Nguyệt Linh và hồn phách hóa thành tinh nguyệt ngọc thiềm, há mồm giống to. Mãng cổ! Hai loại sóng âm va chạm dữ dội, Trung Nhạc thét lên, bị chấn cho bay ngược ra sau, toàn thân lảo đảo. Thiếu chủ chớ sợ! Con cự tê đột nhiên đứng lên bằng hai chân, thân hình biến hóa thành một người đàn ông vạm vỡ, cao tới 20 trượng, với nguyên thần sau người. Từ ngực nguyên thần vang lên một tiếng keng, một đạo quang luân hoa mỹ xuất hiện, ánh sáng liên tục thay đổi đủ loại màu sắc. Là Khai Luân Cánh, luyện khí sĩ yêu tộc đã luyện thành ngũ hành luân sao? Trung Nhạc giật mình, đột ngột dừng lại, rồi vỗ cánh bay tới thuyền, thu cánh dừng lại trên thuyền, hô to: "Là cường giả Khai Luân Cánh, đi mau!" Bên trên thuyền, Ngư Huyền Cơ và Hồ Thất Muội đều sợ hãi, vội vàng thúc giục thuyền. Lại thấy cự tê không người rồi nhảy bật lên. Thuyền ở độ cao mấy trăm trượng mà cự tê yêu nhân lại nhảy tới mấy trăm trượng, suýt thì với tay bắt được thuyền. Mà gió lốc bị bàn tay cự tê giấy lên, suýt thì đánh nghiêng con thuyền. Thì ra là liên sơn của thần Dực Thành. Đừng lo, kẻ này không biết bay. Ngư Huyền Cơ thở phào nhẹ nhõm, vội ổn định con thuyền, nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Hắn cười nói: "Thân thể y quá nặng, không thể luyện được pháp môn phi hành. Cho dù là Kha Luân Cánh không biết phi hành cũng chẳng làm gì được chúng ta cả." Còn chưa kịp nói xong, cự tay yêu nhân kia cầm lấy một hòn đá nặng không dưới 10 vạn cân, dùng sức ném lên, ầm ầm phá không đập tới. Ngư Huyền Cơ hoảng sợ, không dám nói gì thêm nữa mà dốc hết sức mình thúc giục thuyền phá không bay đi. Cự tay yêu nhân phát lực chạy như điên, bốc lấy từng khối cự thạch ném tới con thuyền. Ngư Huyền Cơ và Hồ Thất Muội đều mồ hôi chảy ròng ròng. Cự tên này quá mạnh, nếu bị ném trúng chắc chắn sẽ tan xương nát thịt. Vấn Vũ Tỏa Thiên, Ngư Huyền Cơ quát lên. Trong không trung mây mù lượn lờ kéo dài hơn 10 dặm, giấu thuyền vào trong mây, rồi thuyền phát lực bay đi, kéo giãn khoảng cách với cự tê yêu nhân. Không ngờ cái tên khổng ban ra ngoài còn đang theo tùy tùng như vậy. Ngư Huyền Cơ điều khiển thuyền trốn tránh, thế mới thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi nói. Trung Nhạc mặt âm trầm lạnh lùng nói, Huyền Cơ huynh, Thất Muội, hai người còn nợ ta một lời giải thích đây. Vì sao khổng ban lại có khai lân cảnh tùy tùng như vậy? Đến hãm không thánh thành, nếu con cự tê liên sơn kia đuổi kịp thì làm sao? Khổng ban là công tử của thành chủ Thần Dực Thành, tất nhiên có tùy tùng rồi. Ngư Huyền Cơ thấy sắc mặt của Trung Nhạc càng thêm âm trầm, vội cười nói, Long Nhạc huynh đừng lo, Thần Dực thành chủ tuy rất mạnh nhưng chưa tới mức thái quá đâu, còn chưa phải là cự phách đâu. Ta xuất thân Thanh Long Quan, sư tôn của ta chính là người đứng đầu Thanh Long Quan, còn sợ hắn sao? Sư tôn của Thất Muội cũng là cường giả hùng mãnh, xin cứ yên tâm, chúng ta đã có cao thủ tới hãm không thánh thành trước rồi, đến đó tất cả sẽ có cường giả tiếp ứng thôi. Bất cứ yêu tộc nào đều không đáng tin, đáng tin nhất là bản thân mình. Ngư Huyền Cơ và Hồ Thất Muội này đều là đại yêu có thế lực, mà ta thì lại không. Trung Nhạc chớp chớp mắt, biết cái thân phận long tộc của mình không đáng tin cỡ nào, thầm nghĩ, luyện khí sĩ khai luân cảnh quá mạnh, khai luân cảnh cao hơn thoát thai cảnh một bậc, một cảnh giới, mà con cự tê lên sân kia chỉ mở ngũ hành luân ra đã mạnh như vậy rồi, ta còn phải tăng thực lực lên nhiều, nếu không thì không có sức mà chống trả khi gặp luyện khí sĩ khai luân cảnh. Khai luân cảnh chính là cảnh giới mà luyện khí sĩ có được thực lực lớn nhất, cũng là cảnh giới quan trọng nhất, sẽ mở ra 5 bí cảnh của linh hồn, đạt được sức mạnh từ trong đó, tu thành nguyên thần chiến đấu. Nay Trung Nhạc cuối cùng cũng thấy được điểm lợi hại của nguyên thần chiến đấu. Thoát thai cảnh và khai luân cảnh chênh nhau một cảnh giới, mà muốn giao chiến chính diện với luyện khí sĩ khai luân cảnh thật quá khó khăn. Nhưng hắn dường như nhìn thấy một tia hy vọng, đó chính là hắn mang song linh, lại còn là nhật linh và nguyệt linh mạnh mẽ nhất. Sau khi tu thành linh hồn nhất thể ở thoát thai cảnh sẽ là quá trình lâu dài tăng linh hồn, khiến linh hồn càng lúc càng mạnh, cuối cùng luyện thành khai luân. Hiện tại hắn đang ở thoát thai cảnh giai đoạn đầu, linh hồn chỉ cao hơn một thước, đợi khi tới tu luyện cho linh hồn cao tới 7 trượng thì có thể khai luân tu luyện nguyên thần chiến đấu. Mà linh hồn của hắn tiếp tục trưởng thành, tu vi không ngừng tăng lên, có khi ở thoát thai cảnh kỳ đỉnh cao là có thể chống lại được khai luân cảnh. Nửa ngày sau, thuyền bay tới hãm không thánh thành. Trung Nhạc từ đằng xa nhìn tới thánh địa của yêu tộc Đông Hoang, lòng chấn động không thôi. Hãm không thánh thành không phải tòa thành tầm thường, so với kiếm môn khí thế khí phách thì khác biệt một trời một vực. Tòa thánh thành này được xây dựng trên một ngọn núi đen rộng chừng 800 dặm, có những chiếc xích sắt rất to từ thánh thành thả xuống tới lưng chừng núi. Lưng chừng Hắc Sơn là một ngọn núi, đỉnh núi không biết bị ai chặt bằng. Có những tòa thành trì rộng chừng 100 dặm được dựng lên trong chốc núi này, có tất cả là 8 tòa thành. Mà những thành trì nhỏ bé này lại được các xiềng xích khóa lại, chia ra làm 8 xích sắt thả xuống dưới chân núi. 8864 đỉnh núi, 64 sợi xích sắt, mỗi một chiếc đều khá là to, vòng vòng đan xen, mơ hồ có thể nhìn thấy dấu vết của đồ đằng văn để lại trên xiềng xích. Đây hẳn là lần đầu tiên Long Nhạc huynh tới hãm không thánh thành phải không? Hồ Thất Muội nhìn sắc mặt Trung Nhạc, dẫu sao cũng là nữ tử, tâm tư tỉ mỉ nên nhìn ra manh mối, cười nói, hãm không thánh thành chính là trận thế bắt cực chấn ma thần, tại bên dưới Hắc Sơn của thánh thành chấn áp ma hồn. Sao? Ma hồn ư? Dù Trung Nhạc là kẻ vốn kiên nhẫn, nghe vậy không nhịn được mà thất thanh hỏi, ma hồn gì vậy? Ờ thì nghe nói là giống với ma hồn trong lòng đất ở kiếm môn đại hoang, nhưng phong ấn chấn áp ma hồn bên dưới kiếm môn đã lơi lỏng rồi, sinh ra ma hồn âm mai tắc loạn. Ngư Huyền Cơ thúc giục con thuyền bay tới thánh thành trên đỉnh Hắc Sơn nói tiếp, mà phong ấn dưới thánh thành ta chấn áp ma hồn thì vẫn còn nguyên vẹn, tới nay luôn bình an vô sự, Đây cũng là nguyên nhân mà yêu tộc ta hưng thịnh hơn hắn, nhân tộc. Phong ấn trong lòng đất của kiếm môn đã lỏng ra, nên các đời môn chủ kiếm môn đều phải xông vào lòng đất để bình loạn. Nếu không ma hồn âm trướng, các lần sau sẽ càng mạnh hơn. Nghe nói môn chủ kiếm môn tới lúc chết đều chôn thân trong phong ấn, mà yêu tộc ta thì không có vị thành chủ thánh thành nào chết đi cả, để lại không ít kho tàng, tất nhiên là phúc hậu cho hậu bối rồi. Trung Nhạc lòng chấn động. Điều khiến hắn chấn động không phải là nghe Ngưu Huyền Cơ nói các đời môn chủ kiếm môn xả thân chấn áp náo động dưới lòng đất, mà không ngờ thánh địa yêu tộc cũng có cấm địa phong ấn ma hồn. Trong thức hải, Tân Hỏa cũng buồn bực không thôi, lẩm bẩm nói: hai cấm địa Đông Hoang và Đại Hoang đều có cả sao? Đây là có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ ở ma hồn cấm địa này có nhiều thần ma chết đi như vậy sao? Linh của đám thần ma này cũng bị rút đi rồi ư? Mà khoan, có thứ gì đó không đúng thì phải. Tân Hỏa dường như nhớ ra thứ gì đó, Trung Nhạc tò mò hỏi: không đúng ở đâu vậy? Nếu những thần ma này không chết đi khi giao chiến, vậy nguyên nhân gì khiến cho bọn họ mất mạng ở nơi đây vậy? Ngọn lửa này càng thêm sáng ngời, vội vã nói: chỉ có một nguyên nhân có thể khiến những thần ma này lập tức chết nhiều như vậy, đó chính là Tuẫn Táng. Tuẫn Táng sao? Linh hồn Trung Nhạc khiếp sợ, thất thanh la lên: Tuẫn Táng thần ma ư? Kẻ nào có thể khiến nhiều thần ma Tuẫn Táng như vậy đây? Không phải người mà là thần. Tân Hỏa nghiêm túc nói: người còn nhớ những chiếc quan tài trong ma hồn cấm địa kia không? Nếu là chiến trường, sao có thể xuất hiện nhiều quan tài như vậy? Rõ ràng là một vị thần vĩ đại chết đi, khiến những bán thần ngụy ma đã chôn cùng, nên mới chuẩn bị quan tài cho bọn họ như vậy. Nói một cách khác đi, có nghĩa là lòng đất ở kiếm môn ta là một ngôi mộ lớn, vĩ đại. Nếu có thể là một ngôi mộ thì độ lớn của nó với lai lịch của chủ nhân nhất định là lớn tới không thể tưởng tượng được. Có thể lòng đất ở Đại Hoang và Đông Hoang chỉ là một bộ phận của ngôi mộ ấy mà thôi. Tân Hỏa híp mắt lại nói: lòng đất hai nơi này đều có ma hồn cấm địa, hẳn là bố trí giống nhau rồi, chứng tỏ là cùng quy cách với nhau, nên là một bộ phận của một ngôi mộ lớn. Kỳ thực trong lúc ta ngủ say đã xảy ra chuyện gì vậy? Trời đất vốn vô cùng quen thuộc, nay sao lắm bí ẩn như thế này? Trung Nhạc hít một hơi khí lạnh. Nếu suy đoán của Tân Hỏa là thật, như vậy đã có một chuyện vô cùng kinh khủng xảy ra, vượt qua cả sức tưởng tượng của hắn. May rằng Tân Hỏa luôn không đáng tin, suy đoán của hắn cũng luôn không đáng tin, nếu không thì... Trung Nhạc không khỏi dùng mình một cái. Này, Nhạc tiểu tử, chúng ta tiến vào cấm địa ở dưới Hắc Sơn được không? Tân Hỏa hưng phấn nói: có khi còn tìm thêm được nhiều bí mật viễn cổ nữa ấy chứ. Trung Nhạc lập tức rót cho bầu nhiệt huyết của Tân Hỏa một gáo nước lạnh. Phòng ấn nơi đấy không hề lơi lỏng, nếu vào rồi thì đi ra kiểu gì đấy? Tân Hỏa, ngươi đừng có mơ chuyện này nữa đi. Tân Hỏa ủ rũ, lòng như có mấy trăm con mèo đang quấn quéo, hận không thể lập tức chui vào trong lòng đất tìm tới cấm địa kia đi dạo một vòng. Bên trong hãm không thánh thành, Trung Nhạc đi giữa đường phố nhìn xung quanh, thấy được dấu ấn về nền văn minh của yêu tộc ở khắp mọi nơi, cho dù là đồ đằng trụ hay tượng của các bộ tộc đều khác biệt so với nhân tộc. Không chỉ như vậy, nhà cửa ở đây cũng khác với nhà cửa của nhân tộc. Có một số luyện khí sĩ thuộc cầm tộc thì nhà cửa lại giống như tổ chim, còn thú tộc thì tương tự các hang động, thủy tộc lại là thủy thất. Có luyện khí sĩ còn ở trong lòng đất, có người ở trên mạng nhện, nói chung là đủ mọi kiểu cách. Ngoài ra, Trung Nhạc còn thấy luyện khí sĩ yêu tộc tạo thành quân đội tuần tra ở những địa điểm quan trọng, lòng không khỏi nghiêm nghị. Yêu tộc quả như là mạnh, lại có đủ luyện khí sĩ để tạo nên quân đội. Không cần nhiều, chỉ cần vài chục luyện khí sĩ thoát thai cánh, tạo nên trận pháp là đủ để chống lại cường giả khai luân cảnh rồi. Đệ tử ký danh của nội môn kiếm môn ta, tính cả người già, cùng lắm chỉ có chừng 1.800 người. Thêm đệ tử dưới trướng đường chủ, trưởng lão khác là 3.000 luyện khí sĩ. Tối đa có thể sánh được với 3-4 tòa thành của yêu tộc mà thôi. Trung Nhạc bỗng cảm thấy một loại nguy cơ trước nay chưa từng có. Yêu tộc hiện chưa nhất thống. Hãm không thành chủ trên danh nghĩa là người đứng đầu Đông Hoang, nhưng 3 đảo, 4 quan, 6 thành đều có thế lực riêng. nếu môn chủ đề này mà đi, hãm không thành chủ, thống nhất Đông Hoang, dụng binh tấn công Kiếm Môn, sợ rằng Kiếm Môn khó thoát được, vận mệnh sẽ bị hủy diệt. Hãm không Thánh Thành thực sự là nơi buôn bán người sao? Đi ngang qua chợ của Hãm Không Thành, Trung Nhạc thấy hàng trăm thanh niên trai tráng và nữ tử nhân tộc bị nhốt trong những lồng tre lớn. Còn có cả luyện khí sĩ nhân tộc bị xiềng chân, còng tay, bị xuyên thủng xương tỳ bà, lòng buồn bã không thôi. Những luyện khí sĩ nhân tộc này là tới từ đâu vậy? Trung Nhạc hỏi Ngưu Huyền Cơ. Ta thấy bọn họ không giống với luyện khí sĩ của Đại Hoang. Ngưu Huyền Cơ cười đáp. À, một số mua từ các hoang khác thôi, một số là nô tài mà các đại thị tộc yêu tộc ta nuôi dưỡng được, phần còn lại vận chuyển từ biển ngoài về. Muốn bắt giữ luyện khí sĩ Kiếm Môn rất là khó khăn. Những luyện khí sĩ đó đều núp ở trong đại hoang, ít khi đi ra ngoài. Ngoài đám sứ giả, thủy đồ thị hay lui tới ra. Thế nhưng thủy đồ thị, thủy tử an lại cực kỳ có danh tiếng ở yêu tộc. Thánh thành chủ đối đãi với y khá là khách khí, nên không ai dám động đến đám sứ giả của thủy đô thị cả. Long Nhạc huynh thất muội, chúng ta tới phủ thành chủ trước đi, phòng trưng cường giả thoát thai cánh ở các nơi đều đã tới không ít rồi. Hồ thất muội liếc Trung Nhạc một cái, đột nhiên nói, dường như Long Nhạc huynh khá là quan tâm đến đám nhân tộc này. Trung Nhạc mỉm cười nói, à, ta có bí pháp có thể thờ cúng thành thần, nên định mua một nhóm nhân tộc để tương lai tiện bề mà vấn đỉnh thần vị. Ngư Huyền Cơ và Hồ Thất Muội thầm líu lưỡi, kẻ nào cũng sửng sốt, chỉ cần nghe Trung Nhạc nói mấy câu đó, bất cứ yêu tộc nào cũng đều bị dọa cho sửng sốt. Thành thần, đó là khí phách bậc nào đây? Yêu tộc vốn có cảm giác kính sợ di truyền đối với thần. Dẫu sao năm đó, yêu tộc là chủng tộc ti tiện nhất, cảm giác tự ti khi đối mặt với thần đã di truyền vào trong tận xương tủy. Nay tuy cảnh còn người mất, địa vị của yêu tộc tăng lên nhiều, nhân tộc trở thành chủng tộc thấp kém nhất, nhưng khi nghe nói tới thần, yêu tộc vẫn luôn có một loại kính sợ phát ra từ tận linh hồn. Ở phủ thành chủ, Trung Nhạc và Ngưu Huyền Cơ, Hồ Thất Muội bước vào bên trong, quản sự tiếp đón, đăng ký danh tính, mời bọn họ vào trong phủ. Này đã có không ít thanh niên tài cao tới đây, lúc này đang ở trên cầu Bá Thủy, cửa thứ nhất là quan ma thành chủ đề lái. Hồ Thất Muội bèn hỏi, cửa thứ nhất là gì vậy? Bà vị cứ tới thì sẽ biết thôi. Cầu Bá Thủy được xây dựng trên Bá Thủy, một con sông chảy ra từ trong lòng núi, đi ngang qua phủ thành chủ và thánh thành. Thủy hương bốn phía, nước mọc sen trắng. Ba người Trung Nhạc bước lên cầu, tuy gọi là cầu nhưng lại có không ít đình đài lầu các. Lúc này đã có trên 100 vị thanh niên trẻ tuổi của yêu tộc tập trung ở đây. Có kẻ có cao thủ trong tộc đi theo, có kẻ mang tôi tớ. Trên cầu Bá Thủy này phải có tới 400-500 vị yêu tộc. Ngư Huyền Dơ cắn răng nói, giết được ít quá đi. Hồ Thất Muội mắt lóe hung quang, khẽ gẩy tỳ bà. Ngay tức khắc có vô số ánh mắt nhìn tới phía nàng ta, là từ các cao thủ trong các tộc, phần lớn là cường giả khai luân cảnh. Hồ Thất Muội hoảng sợ vội dừng tay lại. Trung Nhạc bước lên cầu. Lúc này các luyện khí sĩ yêu tộc ở trên cầu đang đứng ngẩng đầu nhìn một bức tường đá, trên đó có vẽ đồ đằng huyền diệu tạo thành một bộ hoa văn lưu tinh. Tân hỏa trong thức hải mượn dùng đôi mắt của Trung Nhạc nhìn, khẽ hô lên, đồ đằng thần cấp không hoàn chỉnh sao? Ngư Huyền Cơ tìm được cường giả Thanh Long Quan, tìm tòi tin tức rồi thông báo cho Hồ Thất Muội và Trung Nhạc. Bức vẽ này là thánh thành chủ để lái, là thiên đầu tiên của yêu thần Minh Vương Quyết, dùng để kiểm tra ngộ tính và tư chất của đệ tử. Nếu có thể tìm hiểu được huyền cơ trong đó là coi như qua cửa. Hồ Thất Muội kinh ngạc hỏi, thế nào mới được coi là lĩnh ngộ được huyền cơ đây? Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập 29 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ và hẹn quý vị ở tập 30 vào ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại.